Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, thực lực của ta không cho phép ta điệu thấp a. Canh thứ hai, loại khí tức này, Vân Hải Đại Tôn, Vũ Hoa Đại Tôn đều rất khiếp sợ, làm lôi đảo toàn diện buông ra khí thế, thúc dục trong cơ thể thế giới lực lượng bùng nổ. Loại kia núi kêu biển gầm, liền như là thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng bùng nổ về sau. Bọn hắn mới cảm giác được, trước mắt lôi đạo khí thế, tựa hồ mơ hồ đã đột phá một cái cực hạn, đột phá một cái đại tôn cực hạn, mà Vân Hải Đại Tôn càng là mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là ngăn chặn kẻ địch hết sức miễn cưỡng? Thì ra hắn nhường lôi đạo ngăn chặn một tôn phong vương thần ma còn nhường lôi đạo cảm thấy khó chịu. Cảm thấy miễn cưỡng, lôi đạo không muốn ngăn chặn một tôn phong vương thần ma. Đó là muốn đánh chết một tôn phong vương thần ma a. Oanh, lôi đạo một quyền bùng nổ, cùng đối diện hai tôn phong vương thần ma đều hung hăng đụng nhau. Đối phương là chân chính phong vương thần ma, so sánh chúa tể. Đây là chính diện cùng chúa tể cứng đối cứng. Lập tức, lôi đạo thấy toàn thân chấn động. Hai tôn phong vương thần ma lực lượng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Kinh khủng lực phản chấn, nhường lôi đạo côn bằng thần thể đều tại kịch liệt chấn động. Thậm chí, lực lượng kinh khủng nhường lôi đạo côn bằng thần thể đều có một loại bị chấn vỡ cảm giác. Hô, cũng không biết qua bao lâu. Lôi đạo nguyên bản rất khẩn trương, hắn toàn lực vận chuyển côn bằng thần thể, thậm chí không tiếc phải vận dụng côn bằng thần thể bất tử đặc tính. Sợ côn bằng thần thể không chịu nổi, bị hai tôn phong vương thần ma cho chấn vỡ. Chẳng qua là, thời gian từng giờ trôi qua, bụi mù tan hết, lôi đạo nhìn một chút chính mình thần thể, không có việc gì. Lôi đạo đều hết sức nghi hoặc, thật không có việc gì. Chẳng qua là, hắn cẩn thận kiểm tra một phen, thật không có việc gì. Côn bằng thần thể cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhận lấy kịch liệt chấn động thôi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng gánh không được hai vị phong vương thần ma công kích. Nhưng bây giờ, thế mà một chút việc đều không có. Điều này không khỏi làm lôi đạo hoài nghi. Đối phương thật sự là phong vương thần ma, thật sự là so sánh chúa tể, hoặc là nói, phong vương thần ma nhưng thật ra là không bằng chúa tể. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, hai tôn phong vương thần ma cũng đều thấy rõ lôi đạo tình huống. Thoạt nhìn liền một điểm tổn thương đều không có, mà hai vị phong vương thần ma đâu? Vừa rồi mạnh mẽ thừa nhận rồi lôi đạo một kích toàn lực. Loại kia kinh khủng lực chấn động, nhường hai vị phong vương thần ma đều mơ hồ có chút gánh không được. Nhưng cái này sao có thể? Lôi đạo vẫn là đại tôn sao? Bọn họ cùng minh giới người tu hành chiến đấu cũng không phải lần một lần hai. Đối với minh giới người tu hành thực lực cùng với tu hành hệ thống cũng đều hiểu rất rõ. Lôi đạo trên người khí tức, rõ ràng là đại tôn khí tức, kém xa tít tắp phong vương thần ma. Nhưng bây giờ, liền là như thế một cái đại tôn, lại có thể nhường bọn họ hai vị phong vương thần ma đều thấy khó giải quyết. Đây là đại tôn sao? Lúc này, lôi đạo cũng lấy lại tinh thần tới. Tựa hồ, phong vương thần ma, thật không mạnh a. Lôi đạo ánh mắt càng ngày càng sáng, trên người chiến ý cũng càng ngày càng nóng rực. Lúc trước hắn vẫn luôn lo liệu lấy điệu thấp tác phong, bởi vậy vẫn luôn hết sức chú ý cẩn thận, kiên quyết không cùng phong vương thần ma hoặc là chúa tể cứng đối cứng. Nhưng trước đó cũng là không có những biện pháp khác, hắn mới cùng phong vương thần ma cứng đối cứng. Chẳng qua là này một cứng đối cứng lại làm cho lôi đạo cảm thấy, tựa hồ này chút phong vương thần ma cũng chỉ đến như thế thôi. Căn bản là không làm gì được hắn. Đã như vậy, lôi đạo còn có cần phải điệu thấp sao? ha ha ha, lại đến. Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn cũng là nghĩ lại tiếp tục điệu thấp, nhưng thực lực của hắn đã không cho phép hắn lại điệu thấp. Lúc này, liền phải cao điệu. Vù, lôi đạo trực tiếp nhào về phía hai tôn phong vương thần ma. Mà này hai tôn phong vương thần ma cũng giống như nhận lấy lớn lao vũ nhục một dạng. Không quan trọng đại tôn, lại dám không kiêng nể gì như thế khiêu khích bọn hắn. Thế là, hai tôn phong vương thần ma cũng đều bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Lần nữa cùng lôi đạo hung hăng va chạm. Lần này, lôi đạo càng thêm cảm giác được rõ ràng. Đối phương hai tôn phong vương thần ma thân có lực lượng truyền đến từ trên đó. Mặc dù hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ, nhưng dùng hắn côn bằng thần thể, thế mà cũng có thể chống đỡ được. Cái này là ưu thế. Thân thể cùng thế giới tu hành hệ thống, cả hai đồng tu ưu thế. Giờ khắc này, lôi đạo rốt cuộc hiểu rõ thân thể cùng thế giới tu hành hệ thống ở giữa đồng tu. Cũng không là không còn gì khác, cũng không phải là lãng phí thời gian cùng tinh lực, mà là có tác dụng rất lớn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn thuần tu luyện thế giới tu hành hệ thống, như vậy dùng cái này khắc lôi đạo 20 tòa trong cơ thể đại thế giới bùng nổ lực lượng, kỳ thật đã không kém hơn chúa tể, ít nhất đối phó hai vị phong vương thần ma không có vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là trên lực lượng có thể so sánh phong vương thần ma. Nếu không có côn bằng thần thể, lôi đạo mỗi một lần nhận trùng kích, chỉ sợ thân thể đều sẽ gánh không được. Đây cũng là thế giới tu hành hệ thống yếu thế. Công kích rất mạnh, bùng nổ rất mạnh, nhưng thân thể lại yếu. Nếu thật là như thế, lôi đạo cũng khẳng định không phải hai vị phong vương thần ma đối thủ. Nhưng bây giờ, lôi đạo có côn bằng thần thể, vậy liền không đồng dạng, hắn có thể mạnh mẽ kháng trụ hai vị phong vương thần ma lực lượng dư ba. Ít nhất đang bị lôi đạo thế giới lực lượng triệt tiêu sau dư ba. Đối với hắn, côn bằng thần thể căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Cứ như vậy, lôi đạo thực lực tổng hợp liền muốn bao trùm tại hai tôn phong vương thần ma phía trên. Bành bành bành, một lần lại một lần, lôi đạo căn bản chính là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn liền là hung mãnh nhất bùng nổ, nhường hai tôn phong vương thần ma cũng dần dần có chút gánh không được. Phốc phốc, cuối cùng, lôi đạo một quyền xuyên thủng một tôn phong vương thần ma thân thể. Lập tức, phong vương thần ma cái kia thân thể cao lớn cũng bắt đầu sụp đổ. Đường đường phong vương thần ma, thân thể thế mà bị lôi đạo một cái đại tôn cho đánh nổ. Hiu, phong vương thần ma thân thể vừa mới bị đánh bạo, lập tức liền có một chút kim quang theo thân thể làm bên trong bay ra. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là lôi đạo côn bằng thần thể toàn lực bay lượn, đều mơ hồ có chút đuổi không kịp. Nguyên thần. Lôi đạo lập tức liền phản ứng lại, đó nhất định là nguyên thần, chỉ có phong vương thần ma trở lên cường giả mới sẽ sinh ra nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy thần ma liền có thể mượn thể trọng sinh. Bất quá, dù cho nguyên thần mượn thể trọng sinh, cái kia cũng cần thời gian dài dằng dặc dùng đến để thăng thân thể. Nghĩ muốn lần nữa đi đến toàn thịnh thời kỳ, cũng phải hao phí thời gian dài dằng dặc, khả năng cần mấy chục năm, trên trăm năm không giống nhau, có lẽ càng lâu. Tóm lại, trên cơ bản phong vương thần ma thân thể hỏng mất, mặc dù bất tử, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, nếu như là tại minh giới, coi như nguyên thần của đối phương tốc độ lại nhanh cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì lôi đạo có thể xuyên toa không gian, tùy tiện liền có thể lấy ra nguyên thần của đối phương, đồng thời đem hắn chém giết, nhường hắn hoàn toàn chết đi. Kỳ thật đạo lý cũng giống vậy, lôi đạo có thể chém giết phong vương thần ma, nhưng nếu là đến liễu minh giới, đối mặt những cái kia chân chính chúa tể, Lôi đạo chỉ sợ rất khó chém giết chúa tể, nhiều nhất cũng là có thể cùng chúng chống lại thôi. Dù sao, các chúa tể cũng là có thể xuyên toa không gian, không có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Mong muốn chém giết một tôn chúa tể, thật quá khó khăn, chúa tể tùy thời đều có thể thoát ra trở ra. Điểm này lại muốn so với phong vương thần ma mạnh một điểm. Bất quá, hiện tại là tại hoang cổ đại lục bên trong, còn có hai tôn phong vương thần ma, bọn hắn cho dù là muốn chạy trốn đều làm không được. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi đạo côn bằng thần thể, tốc độ nhanh đến kinh người. Đừng nói này chút bình thường phong vương thần ma, coi như là so sánh đại chúa tể đại đế, tại phương diện tốc độ cũng so ra kém Lôi đạo. Hôm nay Lôi mỗ liền đánh nổ phong vương thần ma, Lôi đạo càng đánh càng hăng, trong cơ thể thế giới lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng hướng phía cái kia tôn có thiên phú thần thông phong vương thần ma chút xuống mà đi. Này tôn có thiên phú thần thông phong vương thần ma, chỉ có thể liên tục giống giận, hắn thực sự là nghĩ không ra, đường đường phong vương thần ma, lại bị vực ngoại thiên ma bên trong đại tôn đè lên đánh. Mà lại, cơ hồ liền là toàn diện áp chế, khiến cho hắn đều không thể chống đỡ một chút nào. Bành, cuối cùng, này tôn phong vương thần ma cũng gánh không được Lôi đạo thể nội thế giới vô cùng vô tận lực lượng. Bùng nổ, bị Lôi đạo trực tiếp đánh nổ thân thể. Lập tức, một điểm kim quang bay ra, dù cho Lôi đạo đã có chuẩn bị qua, nhưng như cũ ngăn không được nguyên thần của đối phương. Thôi, ban đầu ta cũng không phải là tới chém giết phong vương thần ma, mà là tìm kiếm khắp huyết quả. Nhường này hai tôn phong vương thần ma nguyên thần chạy trốn cũng là chạy trốn đi. Không có gì lớn, Lôi đạo lắc đầu, tuy là nói như vậy, nhưng phong vương thần ma nguyên thần a, tại bàn thành, đây chính là giá trị đắt đỏ. Chuyên môn có mạnh mẽ chúa tể thu mua phong vương thần ma nguyên thần, cũng là nghĩ thông qua phong vương thần ma nguyên thần, hy vọng nghiên cứu ra một điểm đối tự thân tu hành hữu ích đồ vật, có thể trợ giúp tự thân đột phá cảnh giới. Chẳng qua là Lôi đạo hiện tại thật sự là không có cách nào ngăn lại nguyên thần, cũng chỉ có thể nhường phong vương thần ma nguyên thần trốn. Hắc Nha bộ lạc tam đại phong vương thần ma, hiện tại cũng chỉ còn lại có một tôn, đang cùng Vũ Hoa đại tôn dây dưa. Trên thực tế, này tôn phong vương thần ma đã sớm muốn chạy trốn, nhưng Vũ Hoa đại tôn lại mượn cơ hội điên cuồng cuốn lấy này tôn phong vương thần ma, chống đến Lôi đạo giải quyết hai tôn phong vương thần ma. Sau đó liền rất đơn giản, Lôi đạo mãnh liệt bổ nhào qua, cùng Vũ Hoa đại tôn hợp lực đối phó này tôn phong vương thần ma. Rất nhanh, ngay tại này tôn phong vương thần ma không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, này tôn phong vương thần ma thân thể cũng bị đánh nổ. Nguyên thần nhanh chóng chạy ra ngoài, toàn bộ Hắc Nha bộ lạc tam đại phong vương thần ma tất cả đều ngã xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Nha bộ lạc đều sa vào đến hỗn loạn ở trong. Vân Hải đại tôn cùng Vũ Hoa đại tôn đều vẻ mặt phức tạp nhìn xem Lôi đạo. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Nguyên bản Hắc Nha bộ lạc nhiều hơn một tôn phong vương thần ma, cái kia chính là cái to lớn biến số. Thậm chí bọn hắn này một nhóm có khả năng toàn quân bị diệt. Kết quả lại triệt để đảo ngược. Lôi đạo dùng đại tôn chi thân chém ngược tam đại phong vương thần ma, này tại toàn bộ bàn thành trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, nhiều nhất chẳng qua là có một ít đỉnh tiêm đại tôn có thể cùng phong vương thần ma chống lại thôi. Muốn chém giết quá khó khăn, mà bây giờ Lôi đạo làm được. Lôi đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, nhìn thoáng qua phía dưới hỗn loạn Hắc Nha bộ lạc, lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Nguyên bản ta là muốn điệu thấp, nhưng biến cố đột phát, ta cũng chỉ có thể đứng ra. Huống chi, thực lực của ta cũng không cho phép ta điệu thấp. Chẳng qua là đáng tiếc Long Kiếm Đại Tôn cùng Thần Phủ Đại Tôn vô ích gặp mạng, Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn có chút im lặng. Bọn hắn trước đó đều đã nhìn ra, Lôi Đạo rõ ràng là cũng không có ý thức được thực lực của chính mình có mạnh như vậy. Kết quả liều mạng cùng Phong Vương Thần Ma một trận chiến, lúc này mới phát hiện, tựa hồ Phong Vương Thần Ma cũng không tính là gì. Làm sao đến Lôi Đạo trong miệng, liền biến thành cố ý điệu thấp. Được, a, ngược lại hiện tại Lôi Đạo là người thắng. Lôi Đạo nói cái gì đều là chính xác, cũng nhất định phải chính xác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,